Lâm Lâm, đều tại ta không tốt, là ta làm liên lụy đến ngươi. Bản tính không tranh giành của nàng lại làm hại tiểu cung nữ đắc tội với hoàng đế, thậm chí suýt chút nữa bị giết chết. Chẳng lẽ ta thật sự là tai họa, người nào bên cạnh ta đều sẽ bị chịu tổn thương. Nam nhân kia thật sự là hoàng thượng sao? Chẳng phải ngươi nói hắn rất xấu sao? Tại sao ta thấy không giống với hình dung của ngươi gì cả? Nói hắn là mỹ nam tử không quá chút nào. Hắn là người đẹp trai nhất mà nàng từng gặp qua đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net